Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Không chỉ có chúng ta có những viện quân này, thần linh làm sao đủ gây cho sợ hãi. Michiray nhìn lên bầu trời dày đặc đến từ cái khác vũ trụ đại quân, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin. 5.000 vũ trụ đại quân chung vào một chỗ, nói ít cũng có 1 triệu người, trong đó không thiếu khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới. Một chiếc chiến hạm khổng lồ liền đưa qua thiên quân vạn mã. Dạng này khổng lồ chiến lược đủ để cùng thần linh chính diện chống lại. Michiray nghĩ như vậy thời điểm, tại thiên mệnh thứ 3 sân bay phía trên Hyperion ship bên trong, bay ra ngoài một đám người. Có thiên mệnh Otto, Durando, Rita, cũng có Entiantropy Einstein cùng Tesla 2 vị tiến sĩ. Trời ạ, những người này đều là từ đâu tới? Còn có những chiến hạm này, nhìn ngoại hình cùng cấu tạo rõ ràng muốn vượt qua chúng ta chế tạo Titan. Đây cũng không phải là chúng ta thời đại này có thể nắm giữ kỹ thuật. Tesla vung vẩy lấy màu đỏ thắm bím tóc đuôi ngựa, nhìn lên bầu trời một mặt sợ hãi thán phục. Xác thực rất để cho người ta kinh ngạc. Xem ra những người này đều đến từ lượng tử chi hải chỗ sâu liên tiếp cái khác vũ trụ, cho nên mới sẽ nắm giữ chúng ta chỗ không rõ ràng kỹ thuật. Einstein nhìn lên bầu trời, một mực không lộ vẻ gì trên mặt cũng lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra một tia rung động. Hi, hai vị mỹ nữ, chúng ta đã lâu không gặp. Đúng lúc này, trên bầu trời một tiếng trầm thấp bên trong xen lẫn ngạc nhiên thanh âm vang lên. Một tên mặc đai đeo giả bộ tiểu nam hài bay xuống. Trong mắt màu xanh lam bên trong lập lòe hào quang sáng tỏ. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Tại bên cạnh hắn, đứng Cocolia, nhìn xem Einstein hai người, lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Không nói gì, minh chủ. Còn có, Cocolia, Tesla nhìn qua trước mặt hai người, kinh ngạc đẩy chính mình màu đỏ thắm kính mắt, là ta, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả các ngươi. Well Young lộ ra một bộ có chút áy náy biểu lộ. Biết chúng ta vất vả, ngươi nên tranh thủ thời gian trở về. Tesla bất mãn liếc mắt, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Well Young bị Tesla nghẹt á khẩu không trả lời được, chỉ có thể vò đầu cười khổ. Không chỉ là Well cùng Entiantropy người trùng phùng, Otto mang theo Durando cùng Rita cũng đến Michiray phụ cận. Bằng hữu của ta, lần này lượng tử chi hải chi hành thật sự là vất vả ngươi. Bất quá thành quả là nổi bật, quả nhiên ngươi đều là để cho ta kinh hỉ. Otto quét mắt bốn phía một vòng, nhìn về phía Michiray, một mặt khó nén cảm khái. Otto giáo chủ quá khen, bất quá đây cũng không phải là công lao của ta, mà là siêu. Michiray nói chuyện, chỉ vào bên người một mặt mỉm cười thiếu nữ khả ái. Otto giáo chủ ngươi tốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Siêu đối với Otto nhẹ gật đầu, thoải mái lên tiếng chào. Ngươi tốt, ta nên xưng hô ngươi là siêu, vẫn là ruler of the dead đâu. Otto nhìn qua trước mặt tên này nhu nhược thiếu nữ, mắt sáng lên, nhẹ giọng mở miệng, vậy liền nhìn chủ giáo đại nhân thích lắm. Dù sao vô luận siêu vẫn là ruler of the dead đều chỉ là một cái danh hiệu. Ta chính là ta, siêu phía sau, một đoàn cùng nàng thân thể tương cận màu đen bóng ma hình dáng nổi lên. Miệng há mở, lộ ra một cái tươi cười quái dị, răng trắng như tuyết phản xạ hàn quang. Mấy người lúc nói chuyện, Otto bên người Durando cùng Rita nhìn về phía ở giữa không trung trôi nổi cực lớn tàu ngầm. Còn có đứng ở phía trên Schrödinger, Shakespeare, Michelangelo bọn người, sắc mặt đồng thời biến hóa. Là các ngươi, Durando con ngươi co vào. Lên tiếng kinh hô, thật không nghĩ tới còn có gặp lại một ngày. Rita hai tay khoác lên bụng dưới, trên mặt lộ ra một bộ cảm khái vẻ mặt. Ha ha, chúng ta đã rất lâu chưa từng thấy qua. Lúc đầu thiếu nữ Bianca đã trưởng thành là đại nhân a. Shakespeare nhìn xem Durando, sờ lấy đầu, cười ha ha, chuẩn xác mà nói, đã 4 năm, hơn nữa cái tên đó ta đã lâu không dùng. Hiện tại ta gọi Durando. Durando có chút lặng lẽ cúi đầu xuống, sau một lúc lâu nâng lên, nói nghiêm túc, Durando nha, đúng là cái tên rất hay. Shakespeare nhai nuốt lấy cái tên này, cảm thán một tiếng, trong ánh mắt sinh ra phức tạp cảm xúc. Đám người riêng phần mình ôn chuyện, nơi xa Hyperion ship ném mạnh miệng mở ra, năm tên võ trang đầy đủ Valkyrie bay tới, hiển lộ ra Theresa, Himeklo, Phu Hua, Bronia còn có mây thân ảnh. Hạm trưởng, ngươi bình an trở về, thật sự là quá tốt. Mọi người trong khoảng thời gian này đều rất lo lắng ngươi đây. Nhất là Himeko, kém chút liền đi tìm ngươi. Theresa nhìn thấy Michiray trong nháy mắt, một mực căng cứng gương mặt xinh đẹp buông lỏng xuống, lộ ra một cái có chút thư giãn dáng tươi cười. Muốn đi tìm hạm trưởng cũng không chỉ ta một cái. Ngươi nói đúng không, Phu Hua? Himeko đem trên bờ vai khiêng ship Snyder để xuống, liếc mắt liếc nhìn Phu Hua, cái sau trên mặt lập tức hiện ra một vòng đỏ ửng. Dù sao hạm trưởng bình thường rất chiếu cố ta, tại hạm trưởng gặp được thời điểm nguy hiểm, ta nếu là không ở bên người sao được. Hơn nữa lo lắng nhất người cũng không phải ta, mà là Bronia. Hạm trưởng không có ở đây trong khoảng thời gian này, Bronia một mực đọc lấy tên của ngươi, một khắc đều không có ngừng. Ngón trỏ tay phải gãi gãi gương mặt, Phu Hua nhìn về phía bên người Bronia. Bronia rất lo lắng hạm trưởng, còn tốt hạm trưởng bình an trở về, không phải vậy Bronia sẽ hối hận cả một đời. Bronia mặt không thay đổi gật đầu, chân bao trùm tên lửa đẩy bọc thép phun ra hỏa diễm, để nàng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, đầu nhập Michiray ôm ấp. Hai cái mảnh khảnh cánh tay mở rộng, đem Michiray phía sau lưng ôm lấy. Cho nên hạm trưởng, xin không cần lại rời đi Bronia. Cảm thụ được trong ngực thiếu nữ ấm áp, còn có ẩn ẩn truyền ra mùi thơm cơ thể. Michiray một mặt cảm động, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng. Ôn nhu an ủi, yên tâm, ta sẽ không lại rời khỏi ngươi. Nghe được Michiray cam đoan, Bronia hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh hắn đứng thẳng siêu, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng cảm động cùng tồn tại vẻ mặt. Thở nhẹ ra âm thanh, siêu, Bronia tỉ thủ, siêu mặt lộ nụ cười ôn nhu, chậm rãi đi tới, kéo lại Bronia cánh tay. Sau đó, hai người ôm ở cùng một chỗ, không có lời thừa thãi. Hết thảy tình cảm đều hiện ra ở cái này ôm một cái bên trong. Không muốn đánh quấy hai người, những người khác nhao nhao hướng phía sau thối lui. Michiray đi đến Theresa mấy người trung ương, đem chính mình tại lượng tử chi hải bên trong phát sinh sự tình đại khái giảng dài dưới. Trấn an dưới trung nữ cảm xúc, Otto thì bay về phía Wellyang bên người, cười chào hỏi, đã lâu không gặp. Entiang Chirpy minh chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà trẻ ra, thật là khiến người ta hâm mộ a. Cùng ngươi cái này sống 500 năm quái vật so sánh, ta đó căn bản không tính là gì. Wellyang lắc đầu, than thở một tiếng, lên một lần nhìn thấy ngươi vẫn là tại lần thứ hai Hokai chiến tranh thời điểm. Lúc kia chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đằng sau chúng ta gặp lại còn là chiến hữu, không thể không nói đây là một loại duyên phận a. Đúng vậy a, thật đúng là một đoạn nghiệt duyên. Otto gật đầu, nhìn về phía Michiray, lúc đầu cùng Hokai đối kháng có chúng ta, mà bây giờ không chỉ có chúng ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.